Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 85, chương 540, nàng tới. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Âm Dương Sư, Tử Tốn nói: thay đổi toàn thân cũng chẳng có tác dụng đâu, tiểu gia rất bận. Âm Dương Sư cười quái dị, bạch cốt thủ chảo chộp tới Tiểu Thất. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, Long Tuyển kiếm bổ xuống, trực tiếp đánh thẳng lên tay của Âm Dương Sư, chém rụng nó xuống đất. Hắn một khuôn mặt không tưởng tượng nổi. Tiểu Thất khe khẽ cười một tiếng: làm nửa ngày thực lực vẫn kém như vậy, thực sự là lãng phí thời gian của tiểu gia đó. Nói xong, Tiểu Thất rung cổ tay, tỏa ra kiếm hoa, trong giây lát đem Âm Dương Sư chém thành một đám xương cốt. Một cước đem cái đầu lâu khô dẫm vỡ, nhổ một bãi nước bọt. Ánh mắt rơi trên người quỷ anh nói: tiểu quỷ, tiểu gia cũng không muốn lạm sát người, mặc dù ngươi và ta dù sao cũng là đối thủ, nhưng ngươi dù gì thì cũng là bị người ta xúi giục. Ta hôm nay mở lòng từ bi, tha cho ngươi một mạng, đàng hoàng đi địa phủ đầu thai. Tiểu Thất nói không sai, mặc dù quỷ anh đối đầu với bọn họ, nhưng dù sao cũng là chịu sự xúi giục của Âm Dương Sư. Hơn nữa, nó sinh ra cũng rất đau buồn thê thảm. Nói thật, nếu như quỷ anh đã giết người, Tiểu Thất nhất định sẽ không tha cho nó. Nhưng nó dù sao cũng chưa từng giết ai cả, chỉ là đả thương Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng không có thủ dai. Quỷ anh hai mắt màu đen nhìn chằm chằm Tiểu Thất một lúc lâu, bỗng nhiên gật gật đầu. Thấy vậy, Tiểu Thất hít sâu một hơi, lấy ra túi chiêu hồn thu quỷ anh lại. Quỷ anh thực lực đã yếu bớt, hẳn là không thể phá được chiêu hồn tối. Kẹp ra một đạo linh phủ ném lên hài cốt của Âm Dương Sư, ngọn lửa bùng cháy. Tiểu Thất mở cửa gỗ, vừa vặn nhìn thấy Bảo Bảo đang ngồi ở dưới đất. Tiểu tử một khuôn mặt khổ sở. Tiểu Thất khom người bế tiểu tử lên, nhẹ giọng: Bảo Bảo, sao vậy? Có phải là hắn khi dễ ngươi? Bảo Bảo nước mắt vờn quanh. Tiểu tử đột nhiên nằm lên vai của Tiểu Thất, bi thương mà khóc. Tiểu Thất vỗ vỗ lưng của nó, đi vào trong tầng hầm, đóng cửa lại, nhìn Chu Giai Hào. Tiểu sư thúc, có phải là ngươi khi dễ Bảo Bảo? Oan uổng, tên tiểu tử này là muốn nhìn thấy ngươi. Hey, có thể mở cửa không ra được, sau đó mất hứng. Nghe được Chu Giai Hào nói, Tiểu Thất khẽ thở dài một cái, nghiêng đầu nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, hắn thật sự là không có khi dễ người chứ? Là Bảo Bảo, Bảo Bảo nhớ ca ca đó. Được rồi, để ca ca mang ngươi ra ngoài. Tiểu tử lúc này mới cao hứng, ngồi trên bả vai của Tiểu Thất, hai cái tay nhỏ ôm đầu của Tiểu Thất, rất sợ Tiểu Thất chạy mất. Tiểu Thất cười một tiếng, nhìn Chu Giai Hào. Tiểu sư thúc, một mình ngươi thủ tại đây đi. Ai, đúng là số khổ mà. Đúng rồi, tình huống ở bên ngoài thế nào? Cũng không ổn lắm. Lục Sử mang theo hơn ngàn âm binh quỷ tướng tới, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Chu Giai Hào gật đầu. Quỷ anh và Âm Dương Sư kia ngươi giải quyết thế nào rồi? Âm Dương Sư chính là đã chết. Về phần quỷ anh đã bị ta thu vào trong chiêu hồn tối, có thời gian sẽ đưa hắn xuống địa phủ. Hắn là quỷ đông doanh, địa phủ có thể thu hắn hay không? Tiểu Thất sững sờ, quên mất vụ này. Bất quá suy nghĩ một chút, dù sao cũng không khác gì người Hoa Hạ, địa phủ có lẽ sẽ thu nó. Nếu như địa phủ không thu thì Tiểu Thất cũng hết cách. Được rồi, không nói nữa, ta đi ra ngoài trước. Tiểu sư thúc, Long Hổ Sơn Ngũ Lôi Chấn Thiên Kỳ ở chỗ ta đây. Cái gì? Ngũ Lôi Trấn Thiên Kỳ? Đúng vậy đó. Chẳng lẽ là sư phụ ta tới? Tiểu Thất lắc đầu cười một cái. Ngũ Lôi Trấn Thiên Kỳ là đế nữ cướp trong tay sư thúc tổ, bây giờ cho ta mượn dùng, chờ dùng xong sẽ trả lại cho ngươi. Cặp mắt của Chu Giai Hảo trợn lên. Ở trong tay ngươi rồi, ngươi có thể trả cho ta sao? Ai... Lời của ngươi là sao? Không phải là đồ của ta, ta không thèm đâu. Chu Giai Hảo khinh bỉ nhìn Tiểu Thất. Ngươi nói đế nữ là thượng cổ thiên tôn, là con gái của hoàng đế, là nữ bạn. Là nàng đó. Ta nói với ngươi, tu vi của nàng rất nghịch thiên, một đánh ba mà không có yếu hơn. Hơn nữa, trong mấy giây thời gian có thể đánh ngã lục sử đó. Chu Giai Hảo bịt tai. Ngươi đi nhanh lên, ngươi đừng có kích động ta. Đi đi. Tiểu Thất cười một tiếng, để cho Chu Giai Hảo, một tên thích tham gia náo nhiệt ở một mình đây, thật sự là hành hạ hắn. Bất quá cũng hết cách, trận pháp này chỉ có Tiểu Thất mới hắn có thể là khởi động được. Tiểu Thất chính mình còn phải lên trên hỗ trợ. Ra khỏi tầng hầm, đóng cửa, rất nhanh đi ra khỏi số 81. Tiểu Thất dương mắt nhìn, âm binh quỷ tướng đã chết phân nửa, mà Hoàng Nguyên chân nhân đang liên thủ đối phó với Nam Quỷ Vương. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Hoa Thanh. Hoa lão, nữ quỷ vương đâu? Hoa Thanh nở nụ cười. Nữ quỷ vương toi rồi, bị Hoàng Nguyên chân nhân đánh cho hồn phi phách tán rồi. Được lắm, rất không tệ, rốt cuộc tiêu diệt được một quỷ vương. Tiểu Thất nhìn một cái không thấy thân ảnh của Lục Sử, ngẩng đầu nhìn phát hiện Lục Sử cũng đang ở giữa không trung, đang dựa vào Hậu Khanh và Doanh Câu ngăn cản thế công của Tiểu Lục. Hiền Viên Mị xác thực là rất mạnh, Hậu Khanh và Doanh Câu cũng không chiếm được một điểm tiện nghi. Tiểu Lục và Hiên Viên Mị liên thủ đối phó với ba người Hậu Khanh, nếu như vận khí tốt, nó không chừng có thể giữ lại được một vài tên. Đang trong lúc cao điểm chính là Ma Linh và Tiên Y đánh nhau, hai người bây giờ cũng bất phân thắng bại, càng đánh càng thê thảm. Người khác nhìn vào, nó không chừng nơi đây xuất hiện người hành tinh mất. Tiểu Thất ngẩng cổ muốn nhìn xem rõ ràng một chút. Đúng lúc này một vệt bóng đen từ trên trời hạ xuống, đem mặt đất đập ra một khe hở. Tiểu Thất bị hù dọa, chảy mồ hôi ướt sũng cả người, lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn, chính là Lục Sử. Tiểu Thất hài lòng, mỉm cười. Ở trên trời thật sự là đánh xong, chuyện tốt rơi xuống trước mặt một cái nhân bánh ngon. Long Tuyển Kiếm rút ra khỏi vỏ, không có nói nhiều, chém thẳng tới Lục Sử. Lục Sử tựa hồ như bị giam lại không thể động đậy, ánh mắt lộ ra sợ hãi, nhìn chằm chằm Long Tiền Kiếm đang bổ xuống. Đột nhiên Lục Sử hét lên một tiếng. Xin chủ nhân, cứu ta, cứu ta. Giờ phút này Long Tiền Kiếm, kiếm phong đã đến gần cổ của Lục Sử, phải đem cái đầu Lục Sử chém xuống. Tiểu Thất còn chưa kịp cao hứng, Long Tiền Kiếm bị một bàn tay nắm lại. Mạnh mẽ ngẩng đầu, lại nhìn thấy hắc ảnh nữ tử ở trong lưu lại trong lòng của Tiểu Thất một ám ảnh lần trước. Phanh một tiếng, thân thể của Tiểu Thất giống như một viên đạn đại bác bắn ngược ra, đập ầm ầm lên trên vách tường, rơi xuống đất, miệng thổ ra một ngụm máu. Sư phụ, Tiểu Thất. Tiểu Thất khoát tay tỏ ý là mình không có sao, hít sâu mấy hơi, trước ngực cảm giác buồn bực nặng nề. Trần Thần đỡ Tiểu Thất lên. Tiểu Thất hô to một tiếng, tất cả lùi lại. Bọn dưới sắc hòa thượng nhìn thấy Tiểu Thất như là thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoàng Nguyên chân nhân mặc dù có chút không cam lòng, nhưng trong chuyện này chung quy Tiểu Thất làm chủ. Tất cả mọi người tụ lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm nữ tử đứng cách đó không xa. Trong phút chốc, Mã Tiểu Tiểu trầm giọng. Tiểu Thất, nàng là ai vậy? Là chủ nhân của bọn Lục Sử, Hậu Khanh, cũng là đối thủ của chúng ta. Cô gái này thực lực mạnh vô cùng, chúng ta không ai là đối thủ. Ma Linh gật đầu một cái. Tiểu Thất nói không sai, trừ phi đạo hạnh đạt tới thiên vị, nếu không, không có một chút phần thắng. Thiên vị, cái này nói dễ như vậy sao? Chúng ta làm sao bây giờ? Nghe vậy, Tiểu Thất tử tốn. Nàng cũng sẽ không động thủ, chỉ là tới cứu bọn Lục Sử. Lục Sử Hậu Khanh đối với nàng là vô cùng quan trọng, không thể tùy tiện để xảy ra việc. Vậy thì tốt, Nếu như nàng không động thủ, chúng ta sẽ chết ở đây đó. Lúc này, nữ tử nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất, từ tốn nói: Sư huynh, các người thời gian không có nhiều, ta ở thần ma chi hải chờ các người. Nói xong, bàn tay của nàng vung lên, âm binh quỷ tướng toàn bộ biến mất, ở nơi đây khôi phục lại bình thường, ngoại trừ những vết máu và những khe nứt ở trên đất, không có mảy may một dấu tích gì cả. Chương 541. Ba trận phát động. Lần này đại chiến, những người khác không có bị thương, nếu như nói bị thương là Tiểu Thất cũng chịu một thương tích. Thu hoạch cũng rất lớn, trừ đi được một nữ quỷ vương. Tình cảnh lâm vào an tĩnh một hồi, Ma Linh nhẹ giọng: Ta giờ đi trước, nếu như có chuyện ta sẽ thông báo với các ngươi. Tiểu Thất gật đầu: Cô cẩn thận một chút đó. Ngươi yên tâm. Ma Linh nói xong, thân hình liền biến mất. Hiên Viên Mị vỗ lên vai của Tiểu Thất: Ta cũng đi thôi. Về phần lá cờ này, ngươi đem trả lại cho lão đầu kia. Còn nữa, giúp ta chăm sóc tộc nhân của ta. Nếu như hắn xảy ra chuyện, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Đại tỷ, tha cho ta được không? Thực lực của ta đâu có bao nhiêu đâu. Nếu như mà hắn xảy ra chuyện, ta làm sao mà họ chịu nổi. Dù sao, ngươi cũng cứ thế mà làm. Tiểu Thất gật đầu: Lần này may mà có cô đã đến, bằng không chúng ta không biết làm sao. Bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi. Ngươi hỏi đi. Hậu Khanh, bọn họ cũng là một trong tứ đại thủy tổ của Cương Thi, vì sao lại không phải là đối thủ của cô? Hiên Viên Mị cười một tiếng, nhẹ giọng: Ta là ai? Cha của ta là ai cơ chứ? Nói xong, vị đại tỷ này bay lên, để lại bọn Tiểu Thất ngây ngốc. Tiểu Thất mới nói: Được rồi, đi vào nghỉ ngơi một hồi, chờ một chút, đi xuống tầng hầm, chuẩn bị thu thập quỷ vương không đầu. Này, Tiểu Hữu, thân thể của ngươi không sao, ổn chứ? Tiểu Thất khoát tay: Ta không sao đâu. Đoàn người tiến vào số 81, ngồi xuống. Tiểu Thất lấy điện thoại di động nhìn một chút, đã 11:30. Khoảng cách 12 giờ còn vài chục phút. Lấy điện thoại di động cho vào trong túi. Hòa lão, ta bảo ông chuẩn bị đèn cường quang đâu? Đều đã chuẩn bị xong, để ở đây này. Hoa Thanh chỉ một góc. Tiểu Thất gật đầu. Ông mang vài người đem đèn cường quang chiếu lên. Đến lúc đó tôi bảo các ông mở ra, các ông liền mở đèn lên. Ấy, cái này thì đơn giản rồi. Nói xong, Hoa Thanh mang theo Trần Thần và hai đồ tôn đi xuống phòng ngầm. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiểu Thất và Thiên Cơ Tử nói mấy câu để cho lão xuống đi xem một chút trận pháp có vấn đề gì hay không. Xuống tầng ngầm, thấy bọn Hoa Thanh đang sắp xếp đèn cường quang, cũng không mất bao nhiêu khí lực, chỉ là kéo dây điện xuống, đem đèn cường quang sắp xếp xong. Tiểu Thất khen ngợi một tiếng: Mao Sơn có đệ tử như người, thật sự là phúc khí của Mao Sơn đó. Sư phụ, người có ý gì? Thúy Mơ nghe được Hoàng Nguyên Chân Nhân nói, liền chất vấn. Hoàng Nguyên Chân Nhân nghiêng đầu, nhìn Thúy Mơ thở phì phò đang nhìn mình, trong lòng hồi hộp một chút, quên mất đồ đệ của mình đang ở đây, vội an ủi: Đồ nhi, ta nói lời xã giao thôi, ngươi ngàn vạn lần không nên. Tiểu Thất bất đắc dĩ cười một tiếng. Lão đầu này có lẽ đúng là ở trong rừng sâu núi thẳm quá lâu, cho nên bây giờ ra ngoài cứ ngơ ngơ như con gà vậy. Tiểu Thất cầm điện thoại di động, mắt nhìn chằm chằm thời gian. Đợi đến 11:50, Tiểu Thất nói: Hòa thượng, chúng ta mở phong ấn. Đúng rồi, các người tránh xa ra một chút. Ngay khi Tiểu Thất vừa định đi đến, Chu Giai Hảo đi tới bên cạnh trầm giọng: Tiểu sư điệt, ngươi không cần nhớ, một người phải tiến vào trong trận pháp chứ. Tiểu Thất kỳ quái nhìn hắn một cái, trong lòng cũng nghi ngờ tại sao hắn biết. Chu Giai Hảo liếc mắt nhìn Bảo Bảo, nhìn thấy một màn này, Tiểu Thất nghiêng đầu liếc mắt. Bảo Bảo, là ngươi nói cho hắn. Ca ca, Bảo Bảo biết rồi, là hắn uy hiếp ta đó. Tiểu tử vội vàng giải thích. Tiểu Thất xoa đầu của nó: Không sao, ca ca biết là người muốn tốt cho ta. Tiểu Thất và Giới Sắc đi đến bên cạnh phong ấn, ngồi xổm xuống, cắn ngón tay của mình, nhỏ máu tươi lên phong ấn. Ngay sau đó rất nhanh biến ảo trận pháp, trong phút chốc phong ấn được giải khai. Tiểu Thất quay đầu phất tay tỏ ý là Hoa Thanh mở đèn cường quang, ánh sáng đến nhức mắt lập tức chiếu tới. Tất cả mọi người vội vàng lui về đằng sau, mọi người tụ lại, một trận kim quang bạo phát. Ngay sau đó là một cỗ âm phong mãnh liệt, âm phong thổi tới, tất cả mọi người đều run rẩy. Cũng may lúc trước đã nhìn qua một số cảnh tượng hoành tráng cho nên cũng không quá kinh hãi. Quỷ huyệt phủ bụi mù hơn 20 năm giờ khắc này rốt cuộc mở ra, oan hồn ngàn năm cũng đi ra. Tiểu Thất hít sâu một hơi, nói với Chu Giai Hào: "Tiểu sư thúc, chuẩn bị khởi động trận pháp." Chu Giai Hào gật đầu, âm khí càng lúc càng nồng nặc, bất quá có đèn cường quang chiếu rọi, bọn Tiểu Thất có thể nhìn rõ tình huống ở phong ấn. Hoàng Nguyên Chân Nhân hài lòng gật đầu, đối với Tiểu Thất càng thêm thưởng thức, làm việc rất có cách thức bài bản. Đúng lúc này một trận âm thanh huyên náo truyền ra, vừa có tiếng nói, có tiếng cười, có tiếng khóc, nghe vào phải có đến cả ngàn âm thanh. Hết lần này tới lần khác, ở trong tầng ngầm, âm thanh không thể nào khuếch tán. Tiếng quỷ kêu vọng ở bên tai, kích thích thần kinh của mọi người. Cũng may ở đây đều là không phải người bình thường. Dù như vậy, những người trong cục dân gian chuyện lạ ở hàng tiểu bối như Thúy Mơ cũng cảm giác run rẩy. Nhìn sang, từ trong miệng của phong ấn, quỷ vật bỏ ra ngoài. Tiểu Thất trầm giọng: "Mở trận." Chu Giai Hào bước ra một bước, cùng Tiểu Thất biến ảo trận pháp. Cả ba trận cùng phát động, thành thế như vậy cũng không có nhỏ. Rất nhanh, một trận tiếng quỷ khóc sói tru rung lên, xen lẫn là những tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, mọi người cũng rõ ràng nhìn thấy ở miệng phong ấn bò ra những con quỷ. Thế nhưng sau khi tiến vào trận pháp, rất nhanh chúng nó bị hồn phi phách tán. Những con quỷ này đều là những con tốt thí mà thôi, đoán chừng là quỷ vương không đầu dùng để dò xét nguy hiểm ở bên ngoài. Bát phong nhiếp tâm trận, ngũ tuyệt trảm yêu trận, hai trận hợp nhất, lực sát thương cũng không phải là bình thường. Tiểu Thất nhìn lướt qua sau đó nói: "Ta quên không nói với các ngươi, ở dưới này tồn tại một cái âm mạch." Cái gì vậy? Tiểu Thất còn chưa nói, bọn Hoàng Nguyên Chân Nhân đều há to mồm, bộ dáng khiếp sợ. Tiểu Thất bất đắc dĩ: "Ta còn chưa nói hết, các ngươi kích động cái gì?" "Hay còn có cái gì nữa, ngươi nói mau." Tiểu Thất gật đầu một cái, chậm rãi: "Ban đầu cao nhân kia bày ra một pháp trận ở đây, có khả năng hấp thu âm khí, trận pháp nghịch chuyển có thể hóa giải oán khí của quỷ vật, cho nên những thực lực của những quỷ vật này so với thời điểm bọn họ bị phong ấn sẽ yếu đi một chút." "Quỷ vương không đầu cũng yếu đi sao?" "Có lẽ như vậy, nhưng thực lực của quỷ vương không đầu là cực mạnh, cho dù là suy yếu cũng không yếu đi bao nhiêu đâu." Hoàng Nguyên Chân Nhân thở một hơi nhẹ nhõm: "Tiểu hữu, người nói chuyện thật sự là dọa người đó." Tiểu Thất trợn mắt: "Là người đó, chính mình không có nghe kỹ thôi, còn trách ta làm sao?" Lão đầu này có chút lúng túng, đạo hạnh thánh vị, nghe thấy dưới đất có âm mạch, vậy mà giật mình như thế. Nếu để cho những cao nhân khác gặp được, không chừng là muốn cười cho toét miệng mất. Trận pháp đã bắt đầu sát phạt, rất nhiều quỷ vật cơ bản đều cũng không thể qua nổi bát phong nhiếp tâm trận. Cho tới bây giờ, những quỷ vật bỏ ra tới trận liền bị kinh môn không thể nào xông qua được, càng không cần phải nói ở bên cảnh môn và tử môn thì tàn khốc đến cỡ nào. Từng tiếng kêu thảm thiết vang dội ở bên tai, trận pháp vô tình rào sát từng con quỷ một. Bọn họ không nghĩ tới phong ấn mấy chục năm, thời khắc đi ra lại hồn phi phách tán. Chương 542: Lưu Phu Nhân. Từng đợt quỷ vật bò ra, bộ dáng càng ngày càng kinh khủng, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Dù là như vậy cũng không cách nào đột phá được bát phong nhiếp tâm trận, không có đi được đến cửa chính để thoát ra, cũng không cách nào tiến vào ngũ tuyệt trảm yêu trận. Vì vậy cho đến bây giờ, ngũ tuyệt trảm yêu trận cũng chỉ là vận chuyển chứ chưa tiêu diệt một con quỷ nào cả. "Tiểu hữu, tiếp tục như vậy, còn bao lâu nữa có thể san bằng được quỷ huyệt đây? Nghe được Hoàng Nguyên chân nhân nói, Tiểu Thất lắc đầu. Ta cũng không rõ, bất quá các người cứ điều tức đi, chờ quỷ vật lợi hại đi ra. Tốt lắm, chúng ta sẽ chờ. Theo thời gian đưa đẩy, quỷ vật càng lúc càng nhiều tiến vào bên trong trận pháp, hoàn toàn là không để ý sống chết. Từng đợt trào lên, cũng có rất nhiều quỷ vật còn sống bắt đầu có thể đi đến ngũ tuyệt trảm yêu trận. Tiến vào ngũ tuyệt trảm yêu trận, những quỷ vật kia trạm kế tiếp là đi vào trong quỷ môn. Tiểu Thất cố ý sắp xếp tử môn an bài cùng một chỗ, đánh cho những quỷ vật này trở tay không kịp. Đi chừng độ một tiếng, trận pháp đã bị âm khí ăn mòn, kiên trì không được bao lâu. Tiểu Thất liếc mắt nhìn trận pháp, sau đó bảo Trần Thần đem hài cốt của Lưu Phu Nhân tới. Tiểu Thất đem hài cốt của Lưu Phu Nhân ở dưới đất, kẹp mấy đạo linh phủ dán lên trên trán của hài cốt, bàn tay cùng bàn chân, lấy ra thiên bút chấm một chút máu tươi lên trên cây gỗ đào, điểm một điểm. Ngay sau đó bấm chỉ quyết, bắt đầu thi pháp. Hài cốt của Lưu Phu Nhân dần dần tỏa sáng. Thúy Mơ nhìn một màn này, nói nhỏ: "Sư phụ, hắn đang làm gì vậy?" "Hắn đang chiêu cốt hồn phách. Ta muốn bộ hải cốt này chủ nhân lấy ra để đối phó với quỷ vương không đầu." Hoàng Nguyên chân nhân nhẹ giọng: "Như vậy cũng có thể chiêu hồn sao? Sao con không có được học?" "Người cả ngày ở bên ta, gặp phải đều là những tiểu quỷ, làm sao thấy được những thứ này? Ai, người nên hướng bọn họ học tập một chút. So ra người biết thực lực của mình bao nhiêu đó. Đối thủ của bọn họ từng cái đều là những người trong huyền môn ít gặp. Chỉ cần nói đến quỷ vương không đầu này mà thôi là vô cùng lợi hại. Thậm chí đã nhiều lần tiến nhập địa phủ, cướp đoạt hồn phách thủ hạ của hắn." Nghe xong Hoàng Nguyên chân nhân nói, Thúy Mơ mất hứng bĩu môi: "Này, con mới là học trò của người đó." "Ta biết người là đồ đệ của ta, cho nên ta mới khổ tâm nói cho người biết những thứ này đó." "Hey, đồ nhi biết rồi." Mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thất làm phép, thậm chí là quên cả nhìn trận pháp. Tại thời điểm hài cốt tỏa sáng, Tiểu Thất cắn ngón tay của mình, máu tươi nhỏ lên mi tâm của hài cốt cùng với cây gỗ đào hòa hợp vào với nhau. Cây gỗ đào này dù sao cũng là cây đào nguyên bản, mặc dù có thể hút thi khí của Lưu tướng quân, nhưng Lưu Phu Nhân thì cũng chưa chắc. Cho nên Tiểu Thất mới nhỏ lên máu của mình, dùng giả thay thật. Mao Sơn sát quỷ lệnh có một chiêu gọi là chiêu hồn thuật vô cùng đặc biệt, được đặt tên là chiêu hồn khiển. Một chiêu này không giống những chiêu số chiêu hồn bình thường, khí sát phạt vô cùng, ngược lại lại cực kỳ ôn hòa. Tiểu Thất cho đến bây giờ cũng chưa từng thi triển qua. Tiểu Thất bấm chỉ quyết rất nhanh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thi thốt cốt của Lưu Phu Nhân. Từ từ, thi cốt của Lưu Phu Nhân bị âm khí bao phủ, âm khí càng lúc càng nồng nặc. Trên mặt của Tiểu Thất kéo lên một nụ cười. Đúng lúc này, khi âm khí tản đi, không chỉ có vậy, hài cốt của Lưu Phu Nhân trực tiếp biến thành bột phấn. Tiểu Thất hơi đỏ mặt, miệng thổ ra một ngụm máu tươi. "Tiểu hữu, người không sao chứ?" Tiểu Thất lau miệng, đứng dậy, nhìn chằm chằm thi cốt đã biến thành bột phấn ở trên đất. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Một hồi lâu, hắn trầm giọng: "Chờ một chút, không nên để lại một ai, toàn bộ giết chết." "Tiểu Thất, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Giới sắc hòa thượng nghi ngờ hỏi. Tiểu Thất chỉ bột phấn màu trắng ở trên đất, từ tốn: "Ta vốn phải chiêu hồn của Lưu Phu Nhân, không nghĩ đến nửa đường có quỷ can thiệp, thiếu chút nữa là bị nó cắn trả. Ở bên trong quỷ huyệt, có năng lực như vậy chỉ có thể là quỷ vương không đầu. Hơn nữa, ta còn cảm thấy hồn phách của Lưu Phu Nhân đã bị trói buộc lại." "Làm sao có thể? Lưu tướng quân cùng phu nhân của hắn không phải là rất yêu thương nhau sao?" Tiểu Thất khẽ cười một tiếng. "Lưu tướng quân sau khi chết oan, trong đầu chỉ còn có giết chóc. Hắn tìm kiếm thi thể của phu nhân của mình và hồn phách, có thể là vì đáy lòng có một chút rung động." "Ai, tất cả đều theo cậu vậy." Tiểu Thất gật đầu: "Nguyên bản tôi đã hiểu rồi. Lưu tướng quân sau khi qua cố sự trong lòng nổi lên trắc ẩn. Nhưng bây giờ thì không, hắn phải chết, chứ nếu như không chết tất thành đại họa đó. Tiểu hữu, ấy nếu như người nói thì quỷ vương không đầu là vô cùng nghiêm trọng. Yên tâm, chúng ta đủ sức để đối phó với hắn. Thực lực của hắn đã làm trận bị trận pháp làm suy yếu, nhất định là muốn tìm kiếm thân thể của mình. Mà hạ động thủ lên thân thể, chỉ cần hồn phách của hắn bám vào trên nhục thân sẽ vĩnh viễn không ra được. Tiểu thất nhẹ giọng. Thế nhưng mà cứ như thế này thì thực lực của hắn không phải sẽ mạnh hơn sao? Hoàng Nguyên chân nhân và Thúy Mơ đứng bên cạnh nói. Tiểu thất nhìn Thúy Mơ, sau đó Hoàng Nguyên chân nhân hiểu ra, giải thích. Vốn là với thực lực như quỷ vương, một khi thân thể và hồn phách hợp nhất, thực lực sẽ tăng lên một bước. Bất quá tiểu hữu, nếu như đã dám đem thi thể đặt ở đây, khẳng định đã có chuẩn bị. Không sai, ta phong bế thân thể 108 đại huyệt. Ở 108 đại huyệt cắm ngân châm, toàn bộ ta đã xử lý, có khả năng hấp thu âm khí và thi khí. Một khi thi hồn hợp nhất, thực lực của hắn sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu. Ta càng ngày càng hâm mộ Mao Sơn thuật đó. Đúng lúc này, trận pháp xuất hiện vang động. Mọi người vội vàng nhìn sang, thấy một người đàn bà từ bên trong quỷ huyệt bò ra, tiến vào bên trong bát phong nhiếp tâm trận. Nhìn bộ dáng của người này, tiểu thất và giới sắc hai mắt nhìn nhau một cái, lại chính là Lưu Phu Nhân. Tiểu thất nhướng mày, lúc trước mình không thể nào gọi hồn của Lưu Phu Nhân tới, bây giờ lại tự bò ra, chuyện này thật sự là... Hồn phách của Lưu Phu Nhân tiến vào trong bát phong nhiếp tâm trận. Sau khi chống cự một chút, trong ngắn ngủi mấy phút, liền đột phá đến tử môn. Tiểu thất càng ngày càng nghi ngờ thực lực của Lưu Phu Nhân tại sao lại mạnh như vậy. Trong thoáng chốc, tiểu thất suy nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn vào trong trận pháp. Lúc này, Lưu Phu Nhân đã xông qua đạo tử môn thứ nhất, tiến vào đạo tử môn thứ hai. Chuẩn bị chiến đấu, nàng không phải là Lưu Phu Nhân, mà là quỷ vương không đầu. Nghe được tiểu thất nói, mọi người vô cùng khiếp sợ. Tiểu thất giải thích, Lưu tướng quân đem hồn phách của phu nhân mình hút vào trong cơ thể, sau đó hắn chính là song hồn nhất thể, hắn có thể biến thành bộ dáng của phu nhân hắn mê muội chúng ta. Hey, thật là ác độc. Lưu phu nhân không chỉ đột phá tử môn, hơn nữa nhất cử phá tan trận pháp. Trận pháp vừa vỡ, quỷ khí phân tán bốn phía, làm cho mọi người vô cùng khó chịu. Lưu phu nhân đi ra khoảng cách đám người tiểu thất 5-6 thước liền dừng lại. Nàng nhìn trên người tiểu thất, khóe miệng hiện lên một nụ cười tà ác. Không nghĩ đến khi bản vương đi ra sẽ đưa đến hồn phách cường đại như vậy. Tiểu thất hừ lạnh một tiếng, cắt đứt lời của nàng, trầm giọng: Lưu tướng quân, đừng có đoá đoá tàng tàng như vậy, hiện nguyên hình đi. Đối với người gặp gỡ, ta cảm thấy rất đau lòng, nhưng ngươi là họa của nhân gian, hôm nay ta không thể bỏ qua cho ngươi được. Đau lòng? Ai mà không đau lòng đây? Ai mà không đau lòng đây? Ai mà không đau lòng đây? Nàng điên cuồng hét lên một tiếng, âm thanh lúc nam lúc nữ, cực kỳ chói tai khó chịu. Chương 543: Hồn thi hợp nhất. Âm thanh này cực kỳ khó nghe, làm cho thần kinh của mọi người đau đớn. Mấy người đều ôm đầu kêu la. Bọn giới sắc và Nhất Đăng đại sư cơ hồ là cùng một lúc niệm lên A-di-đà Phật. Âm thanh Phật âm du dương truyền vào tai mọi người, cùng với âm thanh nửa nam nửa nữ kia đụng nhau trên hư không. Có câu nói này kéo dài, Lưu Phu Nhân mở miệng, cho đến khi âm thanh của nàng biến mất, Phật âm vẫn còn dập dần. Quỷ vật đứng ở đằng sau lưng của Lưu Phu Nhân nghe Phật âm này cũng ôm đầu kêu lên thống thiết. Lưu Phu Nhân hừ lạnh một tiếng: Nếu như các ngươi để cho ta hút hồn, có lẽ các ngươi sẽ dễ chịu hơn một chút. Nếu không, ta sẽ đem thi thể ngươi ngũ mã phân thây đó. Nghe vậy, mọi người đều trợn mắt. Tiểu thất cười nhạt: Lưu tướng quân, không nên nói sớm như vậy. Các người mặc dù người đông thế mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải là đồ ăn chay đâu. Chưa đến phút cuối, ai chết ai sống còn chưa biết. Thật sao? Lưu phu nhân nghiêng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, đột nhiên thấy thi thể của mình trên đất. Ta không nghĩ các người thậm chí có thể tìm được thi thể của ta. Là ta có nên cảm ơn các người hay không? Người thật sự hiện hình ra đi. Tiểu thất vừa nói, Lưu phu nhân bị hắc khí bao phủ, cho đến khi hắc khí tiêu tán, xuất hiện chính là quỷ vương không đầu. Nhìn một màn này, lông mày của tiểu thất nhướng lên. Đúng đó, bây giờ nhìn thuận mắt hơn nhiều. Lưu tướng quân không có nói gì mà đi về phía trước. Tiểu Lục đứng ở sau lưng của tiểu thất, cũng bước lên một bước, chặn ở sau lưng đám đông. Lưu tướng quân, ngươi và Lưu phu nhân là yêu thương nhau vô cùng, không nghĩ tới ngươi lại hút hồn phách của nàng vào trong cơ thể. Xem ra trong mắt của ngươi không còn tình cảm. Nghe vậy, Lưu phu nhân cười phách lối. Nữ nhân chết bầm này quá mức dài dòng, cho nên ta giết đi. Không cần nói nhiều, động thủ. Tiểu thất vung tay lên. Tiểu Lục và Hoàng Nguyên chân nhân lập tức nghênh đón, chặn Lưu tướng quân lại. Một đám quỷ vật ở sau lưng Lưu tướng quân vọt tới. Mọi người cùng nhau giết chóc. Những quỷ vật này đều là hướng tới Lưu tướng quân, muốn phá trận pháp. Thực lực mạnh lên không biết bao nhiêu. Một quỷ vật vọt tới bên cạnh tiểu thất, lông mày của tiểu thất nhướng lên, vung long tuyển kiếm đánh xuyên qua thân thể trong nó. Nói thật, những quỷ vật này cũng không có lợi hại bằng những âm binh quỷ tướng mà lúc nãy tiểu thất đã diệt, cho nên chỉ bằng một kiếm. Bất quá một kiếm này tốc độ quá chậm, tiểu thất rút ra ngũ lôi chấn thiên kỳ mà dùng sức vùng vẫy, ngân quang lập lòe đem toàn bộ quỷ vật xông lên tiêu diệt. Tiểu thất đem ngũ lôi chấn thiên kỳ ném cho Chu Giai Hào. Tiểu sư thúc, người tới đi, ta đối phó với Lưu tướng quân. Được, người cẩn thận một chút. Chu Giai Hào tiếp lấy ngũ lôi chấn thiên kỳ trong tay của tiểu thất. Tiểu thất gật đầu, giết thẳng một đường đến đối phó với vòng chiến của Lưu tướng quân. Lưu tướng quân thực lực vô cùng mạnh, dưới sự liên thủ của ba người cũng không rơi vào hạ phong. Tiểu thất cắn chót lưỡi, phun một búng máu lên trên long tuyển kiếm. Ánh sáng màu tím lóe lên đến nhức mắt. Tiểu thất giơ cao long tuyển kiếm, hét lên một tiếng: Chu Ma Lệnh! Một kiếm bổ thẳng lên trên người của Lưu tướng quân, chém hắn thành hai nửa. Một cỗ hắc khí từ trong cơ thể của Lưu tướng quân bay ra, một cái màn cổ quái xuất hiện. Lưu tướng quân bị tiểu thất chém thành hai khúc, không có hợp lại làm một mà lại biến thành hai. Tiểu thất giơ kiếm nghênh đón, cùng với Lưu tướng quân ngạnh bính mấy chiêu, phát hiện ra thực lực yếu bớt rất nhiều. Tiểu thất không khỏi cười một tiếng, xem ra phân vân thực lực sau khi phân ra sẽ yếu bớt đi, như vậy liền phân càng nhiều hơn một chút vậy. Biết rõ nhược điểm này của Lưu tướng quân, tiểu thất giống như là điên vậy, thế công vô cùng mãnh liệt. Gặp phải, đáng nhẽ là gặp người điên thì nên nhượng bộ một chút, nhưng đây là một người điên gặp phải một tướng quân điên, Lưu tướng quân cũng khó chịu hơn một chút. Tiểu thất thân hình nhất chuyển, xuất hiện ở sau lưng của Lưu tướng quân, long tuyển kiếm lại bổ xuống, chia ra làm hai, thực lực lại yếu bớt đi một nửa. Tiểu thất cười một tiếng: Người to rồi, tiểu gia đã biết được nhược điểm chí mạng của ngươi ở đâu. Ban đầu cao nhân kia bày trận là lợi hại, Lưu tướng quân bây giờ thể hiện ra thực lực cũng không có mạnh như lúc đi ra khỏi mộ, cho nên bọn tiểu thất thu thập cũng không quá phiền toái. Sự tình phiền toái là quỷ ở bên trong quỷ huyệt quá nhiều, chia ra hai, phân làm bốn, thành tám, 16, từ từ cứ thế phân ra. Lưu tướng quân thực lực càng ngày càng yếu. Bây giờ nghĩ một chút, hắn lúc trước chỉ là nói bậy. Hoàng Nguyên chân nhân và Tiểu Lục nghiến răng, hai người hợp lực đánh tan mười mấy phân thân của Lưu tướng quân. Trong lúc bất chợt, Lưu tướng quân giống lên một tiếng, một cái viên màu đen xuất hiện. Hắn há to miệng điên cuồng hút lấy quỷ vật ở đây. Thoáng qua, toàn bộ những quỷ vật bò ra khỏi quỷ huyệt đã bị hắn hút đi phân nửa. Hoàng Nguyên chân nhân đến bên cạnh tiểu thất, nhỏ giọng: Tiểu hữu, đây là thế nào? tại sao hắn đột nhiên lại mọc ra cái đầu kìa. Tiểu Thất trợn mắt. Tiền bối, là thi thể của hắn bị ngũ mã phân thây, chứ không phải là hồn phách. Hồn phách khẳng định là vẫn còn toàn vẹn, đầu cũng vẫn còn, chỉ là không có hiện ra thôi. Người biết đó, bọn họ làm như vậy mới lưu lại cửu hận ở trong lòng, tu vi mới mạnh hơn được. Ai, thật sự là ta ngơ ngẩn quá lâu rồi. Tiểu Thất lắc đầu. Cái lão đầu này thật sự cũng khôi hài. Nhìn thấy những hồn phách kia đang quanh thân của Lưu Tướng Quân, bây giờ căn bản là không thể xông vào đánh hắn, chỉ có thể đánh tan hắc khí quanh người hắn. Sau khi đánh tan, chưa đầy 2 phút lại tụ lại, cứ lặp đi lặp lại như thế, không biết đánh đến khi nào. Tiểu Thất đang cố gắng suy nghĩ biện pháp, hy vọng có thể nhất cử đánh tan hắc khí. Nghĩ đến trong mấy phút đã tới, liền lấy ra linh phù hướng Long Tiễn kiếm dán lên, máu tươi vẩy một cái, thần chú vừa niệm, nhiệt độ ở nơi đây tăng vọt. Vung cổ tay, Long Tiễn kiếm chiếu thẳng vào tim của Lưu Tướng Quân hung mãnh mà đâm. Lưu Tướng Quân thấy Long Tiễn kiếm đâm tới, rất nhanh lùi lại đằng sau. Hắn không có sợ Long Tiễn kiếm, mà sợ phần thiên hỏa ở trên thân kiếm. Bảo Bảo! Tiểu Thất kêu lên một tiếng. Bảo Bảo đang đối phó với quỷ vật ở đằng sau nghe tới, nhảy lên bả vai của Tiểu Thất. Ca ca, có chuyện gì? Tiểu Thất chép miệng, tiểu tử lập tức hiểu ý, tung người một cái, nhảy bắc qua đầu của Lưu Tướng Quân đến đằng sau hắn. Tay nhỏ đánh một chưởng. Lưu Tướng Quân thân hình mạnh mẽ, rất nhanh như vậy, Tiểu Thất lập tức vung Long Tuyển kiếm hừng hực phần thiên hỏa, đâm thẳng vào trong thân thể của Lưu Tướng Quân. Lưu Tướng Quân kêu thảm một tiếng, những quỷ vật còn lại đều dừng bước, quay đầu nhìn về bên này. Thừa thắng truy kích, linh phù cầm tay, một chỉ đâm tới. Diệt hồn lệnh. Hắc khí quanh thân của Lưu Tướng Quân tản ra, Hoàng Nguyên Chân Nhân cùng Tiểu Lục triển khai thế công mãnh liệt hơn nữa, đánh cho Lưu Tướng Quân liên tục bại lui. Bà Bảo nhảy lên vai của Tiểu Thất, vung tay. Ca ca, bà Bảo có lợi hại không? Tiểu Thất sờ đầu của tiểu tử. Bà Bảo thật sự là lợi hại đó. Tiểu tử cao hứng cười một tiếng, đi đối phó những quỷ vật khác. Lưu Tướng Quân càng lùi càng xa, nhưng lại cách thân thể của hắn càng ngày càng gần. Cũng không biết hai người Tiểu Lục có phải cố ý ép hắn về thân thể hay không. Hồn phách của Lưu Tướng Quân sau khi tiến vào thân thể là tử kỳ của hắn. Chương 544, Hồn thi hợp nhất phần 2. Muốn ép Lưu Tướng Quân tới tử lộ cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn khẳng định là hiểu ra một điều, thi thể của hắn có bẫy, cho nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng để hồn thi hợp nhất. Không hợp thì không hợp, cứ như vậy mà đánh, tiêu diệt hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu Thất đi đến bên cạnh quỷ huyệt, hướng nhìn vào bên trong, một mảnh đen thùi lùi, quỷ vật bò ra càng lúc càng ít. Quỷ vật bò ra ngoài phải có đến cả ngàn con, nhưng cũng không đến cả vạn con. Đoán chừng những quỷ vật này ở bên trong quỷ huyệt đánh nhau, ai thua sẽ bị cắn nuốt. Thật sự đây là một may mắn lớn. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, niệm chú ngữ, hướng vào bên trong ném một cái. Quỷ vật bên trong nhất thời cao hứng. À không phải, không phải là cao hứng, mà là kêu khóc thương tâm. Linh phù ném xuống, Tiểu Thất gọn gàng đem toàn bộ phong ấn trong quỷ huyệt mở ra, tét miệng cười một tiếng. Ta người tự chơi đùa bên trong đó đi. Long Tiễn kiếm đưa hoành ngang, hỗ trợ đem toàn bộ quỷ vật còn thừa diệt sạch. Lưu Tướng Quân thấy Tiểu Thất hành động, thật sự là vô cùng tức giận, muốn cho Tiểu Thất một bài học, cũng không có biện pháp nào thoát khỏi hai người Tiểu Lục dây dưa. Chu Giai Hảo múa ngũ lôi chấn thiên kỳ, quỷ vật căn bản là không tới gần hắn được, quả thực là vô cùng lợi hại. Những người khác tránh ở sau lưng của hắn, tránh né đám quỷ vật. Tiểu Thất vọt tới bên cạnh Chu Giai Hảo, đoạt lấy ngũ lôi chấn thiên kỳ trong tay của hắn. Chu Giai Hảo sững sờ, khó chịu. Tiểu sư đệ, ngươi làm gì vậy, lại muốn cướp ngũ lôi chấn thiên kỳ? Tiểu Thất liếc mắt. Ngươi đứng ở đây múa cờ, tất cả quỷ đều chạy sạch đó. Nghe vậy, Chu Giai Hảo nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy quỷ vật đã muốn chạy ra ngoài đường. Cũng may là giới sắc hòa thượng đuổi theo, bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn. Hắn lúng túng, Ta máu quá quên mất. Chỉ là ngoài ý muốn thôi. Không như vậy, không như vậy. Không có lần sau đâu. Tiểu Thất cầm ngũ lôi chấn thiên kỳ hướng quỷ vật tụ tập mà phóng tới. Múa cờ, quỷ vật liền hồn phi phách tán. Tóm lại, ngũ lôi chấn thiên kỳ trừng trị tiểu quỷ này là vô cùng dễ chịu. Chu Gia Hào khó chịu, lấy ra kiếm gỗ đào chém tới quỷ vật nhào lên. Tiểu Thất trợn mắt nhìn, sau đó lại xông lên giết. Má Tiểu Tiểu nhìn một màn này che miệng cười một tiếng, thi triển ra chấn ma lệnh đại sát tứ phương. Bỏ ra mấy chục phút, quỷ vật ở nơi đây rốt cuộc bị dẹp hơn phân nửa, cũng không còn lại bao nhiêu. Tiểu Thất đem ngũ lôi chấn thiên kỳ ném xuống đất, rút long tuyển kiếm hướng Lưu Tướng Quân xông tới. Đi tới bên cạnh bọn Hoàng Nguyên chân nhân, Tiểu Thất khó chịu: "Tiền bối, các người cùng hắn đánh thái cực đấy à?" "Tiểu hữu, lời này sai rồi. Quỷ vương không đầu là quá mạnh đó. Quả thật là hiếm thấy thế tục. Hai người chúng ta liên thủ đánh với hắn lâu như vậy cũng không bắt được hắn." Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến: "Lợi hại như vậy sao?" "Tóm lại là rất lợi hại đó." Nghe vậy, Tiểu Thất cạn lời, không có cùng lão nhân này chém gió. Sau khi trò chuyện xong, phỏng chừng lại nói đến Lưu Tướng Quân thực lực nghịch thiên, đưa mắt nhìn thi thể ở trên đất. Nếu như mình không tự vào, xem ra thi thể đành phải ép buộc người tiến vào đó vậy. Tiểu Thất sải bước vọt tới bên cạnh thi thể của Lưu Tướng Quân, long tuyển kiếm hướng thi thể của hắn mà chém xuống. Hồn thi đồng thể, trừ phi thi thể giữa nát, nếu không bất kỳ con quỷ nào đối với thi thể của mình đều hết sức quan tâm, trở thành lưu luyến nhất ở dương gian, tuyệt đối không cho phép thi thể của mình gặp phải bị phá hỏng như thế. Giống như là đào mộ tổ tiên của mình vậy, không thể nhịn được. Thi thể của Lưu Tướng Quân mặc dù bị ngũ mã phân thay, thế nhưng đối với hai vợ chồng lão phu thê kia đã khâu lại giúp hắn, vô luận như thế nào hắn cũng rất quan tâm cỗ thi thể này. "Người dám!" Cặp mắt của Lưu Tướng Quân trợn trừng, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu Thất nhìn hắn một cái cười nói: "Ngươi không dám, phụ thân của ngươi sao?" "Bại hoại, vô sỉ." Nghe được Lưu Tướng Quân chửi mình, Tiểu Thất không thèm nói gì cả. Long tuyển kiếm không ngừng đâm xuống ngực của Lưu Tướng Quân kia, ngẩng đầu nhìn: "Ngươi nói ta vô sỉ, vậy ta vô sỉ thật cho ngươi xem." Lúc đang nói chuyện, Tiểu Thất nháy mắt cho nha đầu Tiểu Lục. Tiểu Lục hiểu ý, mạnh mẽ đánh tới Lưu Tướng Quân. Một màn này làm cho Tiểu Thất cố ý sợ hãi, cũng không quên phá hỏng thi thể của Lưu Tướng Quân mạnh hơn nữa. Lưu Tướng Quân đang đứng ở bên cạnh thi thể của mình, trợn mắt nhìn. Hoàng Nguyên chân nhân nhỏ giọng: "Tiểu hữu, tại sao người lại chém vỡ thi thể của hắn? Cũng có thể suy yếu thực lực của hắn sao?" Tiểu Thất trong lòng muốn giơ ngón tay cái cho lão đầu này, thật sự là biết diễn, diễn rất sâu. Nhún vai một cái bất đắc dĩ: "Nếu như hắn xông tới là ta không có thời gian đâu." "Khai, thật là đáng tiếc mà." Hoàng Nguyên chân nhân cố ý giả vờ than thở. Lưu Tướng Quân tự nhiên không nhìn ra ba người đang diễn xuất, tức giận gầm lên một tiếng: "Một gia hỏa vô sỉ, là một bại hoại." Tiểu Thất tử tốn: "Vũ phu chính là vũ phu, ngoại trừ hai từ cũng không có thể thay đổi được." "Ngươi..." Ta làm sao?" "Lưu Tướng Quân, ta nói với ngươi, nếu như ngươi có một chút đầu óc, sẽ không có để kẻ gian hãm hại rơi vào tình trạng ngũ mã phân thây. Ngươi nói xem, thi thể đã chia năm xẻ bảy, còn không bằng để cho ta dứt khoát hủy nó đi." "Ngươi dám!" Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng có chút nóng nảy. Tại sao tên vũ phu này còn không có tiến nhập vào trong thân thể của mà hắn đi? Nếu như không đi vào, vừa rồi không phải là diễn vô ích hay sao? Không được, vất vả diễn một màn kịch như vậy cũng không thể bỏ phí. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù dán lên thân long tuyển kiếm, một bước dài vọt tới, hét lên một tiếng: "Hôm nay không hủy diệt được thi thể của ngươi, ta thể không là Tiểu Thất." "Ngươi tìm chết, là ngươi tìm chết!" Lưu Tướng Quân hét lên một tiếng, quỷ khí trong thân thể bạo phát, đem Tiểu Thất đẩy lùi lại mấy bước. Xem ra là hắn thực sự tức giận. Hắn tức giận chính là kết quả mà Tiểu Thất muốn thấy. Tiểu Thất nhìn hai người Hoàng Nguyên chân nhân cùng tiến lên hủy diệt thi thể của hắn. Được. Ba người tạo thành tam giác vây quanh Lưu Tướng Quân, ánh mắt đều rơi vào trên thi thể sau lưng của hắn. Lưu Tướng Quân liếc nhìn trái phải, rất sợ bọn Tiểu Thất đột nhiên đánh lén. Đột nhiên cả ba người cùng động thủ. Lưu Tướng Quân nổi giận gầm lên một tiếng, gánh thế công của Tiểu Thất. Tiểu Thất cười lạnh. Ngươi cho rằng ta là trái hồng mềm, muốn bóp là bóp sao? Nghiêng người xông lên, Long Tuyển kiếm chém tới. Cùng Lưu Tướng Quân chống đỡ một hồi, Tiểu Thất lùi về đằng sau mấy bước, thân mình còn chưa có ổn định, hai chân mạnh mẽ đạp mạnh vọt tới. Lưu Tướng Quân cười lạnh một tiếng, bước một bước, lại muốn cùng Tiểu Thất ngạnh bính. Đúng lúc này, hai người Tiểu Lục cách thi thể của hắn mấy bước. Bất quá bọn họ cố ý là giảm tốc độ lại để cho Lưu Tướng Quân phát hiện ra, ngăn trở. Đến lúc này, Lưu Tướng Quân thật sự là vô cùng chật vật. Tiểu Thất cười toét miệng, ta sẽ đùa chết ngươi. Ở sau lưng, bọn Giới Sắc Hòa Thượng cũng tụ lại, nhìn ba người diễn xuất, đừng nhìn liếc mắt có thể nhận ra. Có một người một mực cũng không nhìn ra, ví dụ như Chu Giai Hào. Đừng xem thường tinh quái, đến thời khắc mấu chốt, suy nghĩ của hắn cũng sẽ không linh. Hắn nghiêng đầu nhìn Hứa Chính Dương. Hứa huynh, bọn tiểu sư điệt đang làm cái mẹ gì vậy? Vất vả mới tìm được thi thể của Lưu Tướng Quân, tại sao bây giờ lại trăm phương ngàn kế hủy đi? Nghe lời này, Mã Tiểu Tiểu khinh bỉ. Cái đồ óc lợn mà. Lời hung bà nương, cô nói ai óc lợn vậy? Mã Tiểu Tiểu giang tay. Người nghĩ giờ ta nói ai thì là ta nói người đó. Ai, ta không thèm gây gổ với cô. Chu Giai Hào hít sâu một hơi khó chịu. Giới Sắc Hòa Thượng nhìn hắn nhẹ giọng. Bọn Tiểu Thất không phải là phá hủy thi thể của Lưu Tướng Quân, mà là muốn bày kế để hủy diệt luôn cả hắn và thi thể của hắn. Mục tiêu cuối cùng của Tiểu Thất chính là để cho Lưu Tướng Quân hồn thi hợp nhất lại với nhau. Chương 545, hồn thi hợp nhất phần 3. Chu Gia Hảo có chút không hiểu. Hai Lưu Tướng Quân mà hồn thi hợp nhất thì thực lực sẽ rất mạnh, cho dù là tiểu sư điệt động tay động chân trên thi thể của hắn, vừa mới bắt đầu thời gian chúng ta cũng không thể ngăn cản được. Giới Sắc Hòa Thượng nhún vai. Ta cũng không rõ, chuyện này có lẽ là sắp xếp của Tiểu Thất thôi. Nghe vậy, Chu Gia Hảo bĩu môi, quét mắt liếc mọi người, giống như định nói gì nhưng cũng không biết nói sao. Hứa Chính Dương nhìn bộ dáng của hắn từ tốn. Người có lời cứ nói, ấp úng làm gì? Được rồi, ta để cho ta nói thì các người nghe cũng đừng có tức giận. Không tức, người nói ra đi. Chu Gia Hảo gật đầu chậm rãi. Nếu như không có tiểu sư điệt, chỉ số thông minh của những người chúng ta ở đây đoán chừng cao ốc thế kỷ mới, vấn đề lớn như vậy 2-3 tháng chúng ta cũng không giải quyết được. Vậy mà một mình hắn làm được đó. Tiểu sư điệt chỉ có mấy ngày đem sự tình giải quyết, các người nói hắn có phải là gánh vác của cả team chúng ta hay không? Ba người Mã Tiểu Tiểu nhìn nhau, hít sâu một hơi. Thấy một màn này, Chu Gia Hảo vội nói, đừng có tức giận, đừng có tức giận. Ba người nhàn nhạt liếc hắn. Ngươi nói không sai, Tiểu Thất chính là người gánh vác trong team của chúng ta đó. Không có hắn, chúng ta có rất nhiều chuyện cũng không làm được. Thế nhưng người bất giác so với chúng ta, coi chúng ta là không có tác dụng gì hay sao? Chu Gia Hảo một đầu đầy hắc tuyến. Lúc trước vốn là chính mình muốn nói, còn là bọn họ khinh bỉ mình, trong lòng không vui. Sau khi hắn nổi lên một hồi, Giới Sắc Hòa Thượng chỉ bên kia. Ba người Tiểu Thất phí tâm tư để cho Lưu Tướng Quân hồn thi hợp nhất, nhưng hắn cũng không làm, thà cùng ba người dây dưa cũng không muốn nhập vào bên trong thi thể. Nhìn thấy một màn như vậy, Thúy Mơ nhỏ giọng, chúng ta có nên đi lên hỗ trợ không? Hứa Chính Dương lắc đầu. Lưu Tướng Quân là quân nhân, lãnh binh đánh giặc, năng lực của hắn rất tốt. Chúng ta nếu như đi lên hỗ trợ, hắn đoán được kế hoạch của Tiểu Thất, đến lúc đó mất nhiều hơn được đó. Được rồi, tùy các người định đoạt, ta chỉ cần sư phụ của ta không bị thương là được. Thúy Mơ từ tốn. Nghe được Thúy Mơ nói, Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng, cái này cô có thể yên tâm, Tiểu Thất đã nói các cô là bị chúng ta lôi xuống, vô luận như thế nào cũng không để các cô xuất hiện thương vong, trừ phi là toàn bộ mọi người xảy ra chuyện. Thúy Mơ gật đầu, Các người không sợ chết sao? Là rất sợ. Có thể rất nhiều chuyện không làm không được đâu. Chu Giai Hảo liếc mắt nhìn Thúy Mơ. Mỹ nữ, cô không sợ chết sao? Làm gì có ai mà không sợ chết? Thúy Mơ trợn mắt. Có đó. Ai không sợ chết? Chu Giai Hảo vỗ ngực. Ta không sợ chết. Ta nói cho cô biết, ta lúc trước gặp qua rất nhiều nguy hiểm, cơ bản đều là ta xông lên đó. Nhìn thấy Chu Giai Hảo khoác lác, bọn giới sắc hòa thượng liếc cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Tiểu Thất vung lên kiếm hoa chém vào sau lưng của Lưu Tướng Quân, ngay sau đó lùi lại hai bước, hướng Hoàng Nguyên Chân Nhân nháy mắt ra hiệu. Hoàng Nguyên Chân Nhân hiểu ý, lập tức lại liếc lại. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Tiểu Thất gật đầu. Thế vậy Hoàng Nguyên Chân Nhân lấy ra gương bát quái, cắn ngón tay của mình, ở trên gương bát quái vẽ một vòng, nắm chỉ quyết, đôi môi khẽ niệm. Một hồi lâu, gương bát quái bắn ra một vệt kim quang, đâm thẳng tới trái tim của Lưu Tướng Quân. Lưu Tướng Quân biến sắc, vội vàng lui lại. Tiểu Thất và Tiểu Lục, hai người tấn công ở hai bên sông tới. Lưu Tướng Quân tránh né kim quang của bát quái, ổn định lại bước chân, nghiêng đầu nhìn hai người. Ngay sau đó cúi đầu, nhìn thi thể của mình ở trên mặt đất, nghiến răng, hóa thành một làn khói đen, chui vào bên trong thi thể. Nhìn thấy Lưu Tướng Quân tiến vào bên trong thi thể, Tiểu Thất thở dài một hơi, rốt cuộc cũng đã vào. Long Tuyển kiếm cắm xuống đất, rất nhanh kết ấn pháp. Trong phút chốc, một trận tiếng ông ông truyền vào trong tai. Mọi người nhìn chằm chằm thi thể của Lưu Tướng Quân. Thấy thi thể của Lưu Tướng Quân ở bên ngoài không ngừng có những ngân châm thò ra. Ước chừng qua 2 phút, ngân châm tỏa ra hoàng quang, tạo thành 3 đồ hình. Tiểu Thất hai tay kết ấn, nghiêng đầu nhìn Hoàng Nguyên Chân Nhân và Tiểu Lục. Chờ một chút, chỉ thủ chứ không công, tiêu hao quỷ khí trên người của hắn. Sau khi động thủ, ta sẽ cho các người biết. Tiểu hữu, không phải người đã nói thực lực của hắn sẽ càng lúc càng yếu sao? Chúng ta sao không thừa thắng truy kích? Hoàng Nguyên Chân Nhân nghi hoặc hỏi một câu. Tiểu Thất giải thích. Thi thể của hắn hợp nhất mạnh như thế nào chúng ta cũng chưa biết, cho nên trước hết phải dò xét một chút, hết sức tiêu hao hắn, cuối cùng nhất cử chém chết. Ở nơi này là quỷ huyệt đó, hắn có thể hấp khu thu âm khí để khôi phục đó. Tiểu Thất toát mồ hôi. Lão đầu này trí nhớ tại sao lại kém như vậy? Lúc trước mình đã nói ngân châm có khả năng ngăn chặn Lưu Tướng Quân hấp thu quỷ khí, hơn nữa quan trọng nhất là cũng không để cho hắn luyện hóa quỷ khí để sử dụng. Cứ nghe lời ta là được, bây giờ không có thời gian nhiều lời để giải thích. Được rồi. Tiểu Thất gật đầu, quay sang nhìn giới sắc hòa thượng. Các người cũng ra ngoài đi, nhiều người ở đây cũng không có tác dụng gì. Ca ca. Bảo Bảo đang đứng ở trên bả vai của Chu Giai Hào, giơ giơ cái tay nhỏ. Tiểu Thất cười. Tiểu tử, người cũng đi ra đi. Tiểu tử có chút không vui, cái miệng nhỏ chu lên. Nhưng mà Bảo Bảo lo lắng cho ca ca đó. Ta không sao, Bảo Bảo nghe lời, đi ra đi. Tiểu tử ủ rũ, cúi đầu nhìn Chu Giai Hào. Sau đó tất cả mọi người liền ra khỏi tầng ngầm, toàn bộ ra đến đường đi. Thi thể an tĩnh 5-6 phút, rốt cuộc động tĩnh. Ở bên mặt ngoài của Lưu Tướng Quân có một lớp bụi hắc khí điên cuồng xuất hiện, ngăn cản phủ quang của ngân châm. Từ từ luồng khí càng lúc càng ngưng tụ lại thành một cái kén tầm màu xám. Tiểu Thất nắm chặt Long Tuyển kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm cái kén tầm. Có thể diệt trừ Lưu Tướng Quân hay không, thành bại là ở đây. Tiểu Thất nhìn qua thi thể của Lưu Tướng Quân sau khi hồn thi hợp nhất là rất mạnh, nhưng cùng lúc đó nó cách đã hơn 1.000 năm. Là hơn 1.000 năm, Lưu Tướng Quân cũng làm ra không ít chuyện rung động lòng người. Tỷ như 5 lần 7 lượt xông vào địa phủ mà bình yên trở về. Trong thiên hạ, yêu ma quỷ quái có khả năng làm được việc đến mức như vậy là rất ít. Lúc trước Tiểu Thất cũng chưa từng nghe qua. Tối nay Tiểu Thất đã gặp hai người. Một người là Lưu Tướng Quân, một người khác chính là chủ nhân của bọn Hậu Khanh, cô gái thần bí kia. Đúng lúc này, âm thanh soạt soạt vang lên. Ngay sau đó, cái kén tầm màu xám mở ra rất nhiều vết nứt. Âm khí từ bên trong tràn ra, làm cho Tiểu Thất không ngừng run rẩy. âm khí hoàn toàn bộc phát, cái kén tằm nổ tung, âm khí tỏa ra. Tiểu Thất cùng Hoàng Nguyên chân nhân đều bị cỗ âm khí cường đại này đẩy lui mấy bước. Nhìn lại Tiểu Lục, nàng vẫn yên ổn đứng một chỗ, một cỗ lục quang nhàn nhạt bao phủ lấy nàng. Âm khí từ từ tiêu tán, một đạo thân ảnh cao lớn uy mãnh đứng ở đối diện ba người, trong tay của hắn cầm một thanh trường cung. Chương 546: Thiên Âm Cung. Thi thể không đầu, tay cầm trường cung, đứng đối diện mấy người 4-5 mét, khí thế cường đại. Chợt nhìn qua làm cho người ta tưởng tượng đến một chiến thần hình thiên. Tiểu Thất cảnh giác nhìn chằm chằm đại cung ở trong tay của Lưu Tướng Quân. Trường cung kim điêu tế văn, hai đầu nhỏ mịn sắc nhọn, tỏa ra màu vàng nhạt, ở giữa là màu tím cực kỳ diêm dúa. Tiểu Thất cau mày, cây cung này nhìn rất quen thuộc, dường như mình đã thấy qua ở đâu, trong lúc bất chợt cũng không có nhớ nổi. Tiểu Thất chưa kịp nhớ đến, Hoàng Nguyên chân nhân đã kinh ngạc: "Là Thiên Long Âm Cung đó." "Thiên Âm Cung, đúng rồi, là Thiên Âm Cung." Tiểu Thất vỗ đầu một cái hô to. Hoàng Nguyên chân nhân ánh mắt ngưng trọng nhìn Lưu Tướng Quân, ngay sau đó thấp giọng nói với Tiểu Thất: "Tiểu hữu, người có không ngờ rằng quỷ vương không đầu này trong tay lại có Thiên Âm Cung?" Tiểu Thất lắc đầu cười khổ: "Thiên Âm Cung là bảo bối của địa phủ, lời đồn đại hơn 2000 năm trước địa phủ chấn động, Diêm Vương gia phái người đi điều tra ngọn nguồn, ở sâu trong địa ngục phát hiện ra một khối thần thiết màu tử kim. Thần thiết này tính cực hàn, đối với quỷ vật có khắc chế." Diêm Vương mừng rỡ tìm tới 100 người thợ cực kỳ giỏi, đem thần thiết chế tạo thành một cây trường cung, cộng thêm 9 mũi tên. Thần thiết sau khi tạo thành cung tên, đối phó với quỷ vật tựa hồ như là không có thực lực khắc chế nữa. Diêm Vương không tin, tự mình bắn, vậy mà một mũi tên xuyên thủng 8 tầng địa ngục, vô số quỷ vật ở đây dưới một mũi tên hồn phi phách tán. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng, Lưu Tướng Quân có Thiên Âm Cung trong tay, sự tình thoáng cái liền xoay chuyển. Cũng may Lưu Tướng Quân chỉ có cung chứ không có tên, không thể đem 10 phần uy lực của Thiên Âm Cung mà phát huy. Dù như vậy, Tiểu Thất cùng Hoàng Nguyên chân nhân cũng có lòng tin là chưa chắc mình đã gánh được. Trước mặt Thiên Âm Cung, bất kể là người hay là quỷ, chỉ cần bị cung bắn, mùi vị cũng không có dễ chịu. Trung quy ban đầu, Diêm Vương ra một tên xuyên thủng 8 tầng địa ngục, nghe vào làm cho người ta kinh hoàng không tưởng tượng nổi. Một hồi lâu, Tiểu Thất trả lời Hoàng Nguyên chân nhân: "Tiền bối, một chút nữa người cẩn thận một chút, Thiên Âm Cung không phải là thứ để đùa, nếu như bị bắn trúng, có lẽ là xác suất tèo rất lớn đó." "Ta hiểu rồi, ai, ngươi là leader tự lo lắng cho mình đi, ta sống 100 năm cũng không có quan trọng lắm, khác với người ở bất quá người mới ngoài 20 thôi đó." Tiểu Thất cười một tiếng: "Trên trời đã giáng nhiệm vụ lên thân, trước phải khổ tâm động gần cốt vậy, ông trời không để cho ta làm sao đâu, ta gặp những thứ này có lẽ là khảo nghiệm, sẽ không chết dễ dàng đâu." "À, tiểu hữu nói lời này ta thích nghe đó, đổ nhi nhà ta nếu như bằng một nửa người ta cũng đã rất vui mừng rồi." Hoàng Nguyên chân nhân cười nhạt: "Tiền bối nói đùa rồi." Tiểu Thất nhẹ giọng: "Hắn chỉ có cung không có tên, uy lực đến cùng như thế nào chúng ta cũng không biết, bất quá theo như cổ tịch của Mao Sơn ghi lại, uy lực của Thiên Âm Cung chủ yếu là từ mũi tên." "Thì ra là như vậy." "Tiền bối cũng không thể xem thường, trong tay của hắn dù sao cũng là Thiên Âm Cung." Hoàng Nguyên chân nhân gật đầu: "Yên tâm đi, lão đạo ở sâu trong núi rừng, nếu như không phải là vì đồ nhi, ta cũng không xuống phố thị, có khả năng gặp đối thủ lợi hại như vậy cho dù chết, hoàng đạo môn tổ sư cũng không có trách tội ta." Mọi người nhìn sang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quỷ vương không đầu có đại cung ở trong tay. Cây cung này khí thế vô cùng, vừa nhìn đã biết không phải là phàm vật, nhưng có khả năng nhận ra cây cung này thì rất ít người biết. Đám người bọn họ chỉ có Chu Giai Hào nhận ra là Thiên Âm Cung, cho nên sắc mặt của hắn có chút khó coi. Chu Giai Hào không quen che giấu tâm tình, thần tình của hắn biến hóa, giới sắc hòa thượng nhìn thấy rõ. Sau đó thấp giọng: Quỷ vương không đầu này trong tay cầm pháo thấy có phải là vũ khí lợi hại? Chu Gia Hào liếc mắt nhìn giới sắc hòa thượng: Cây cung này được đặt tên là Thiên Âm Cung đó, chính là bảo bối của địa phủ đó. Người khả năng có lẽ không biết, năm đó cây cung này mới được chế tạo, Diêm Vương ra một tên xuyên thủng 8 tầng địa ngục đó. Vậy tiểu thất có khả năng ngăn không? Chúng ta có nên hỗ trợ hay không? Chu Gia Hào lắc đầu một cái: Ở dưới tầng hầm là trong phạm vi của Thiên Âm Cung, chúng ta đi đến hỗ trợ có lẽ càng gây bất lợi với tiểu thất thôi. Được rồi, chỉ có thể cầu ông trời phù hộ cho ba người bọn họ vậy. Quỷ vương không đầu tay cầm Thiên Âm Cung, hắn cũng hơi thô kệch, tựa hồ như đang quan sát hai người, mấy người tiểu thất, xem người nào dễ đối phó nhất. Tiểu thất cảm giác hắn đưa mắt tới đâu là dùng mình tới đó, tay giơ Long Tuyển kiếm tử tốn: Lưu tướng quân, ta đã xem thường nhà ngươi, không nghĩ tới Thiên Âm Cung của địa phủ đều là trong tay ngươi. Ngàn năm trước ta tới địa phủ tìm kiếm vong hồn của thủ hạ, ngoài ý muốn phát hiện ra cung tên này. Nguyên bản còn có 9 mũi tên, nhưng đều bị ta dùng để tiêu diệt âm binh địa phủ. Thật ra thì ngươi cũng ngu xuẩn. Ta nói cho ngươi biết, Thiên Âm Cung một mực giấu trong thân thể của ta. Nghe vậy, tiểu thất cả kinh, nghĩ đến lúc mình làm phép ở trên người của hắn, phát hiện ra đại huyệt thứ 109 là Thiên Âm Cung khả năng giấu ở đó. Tiểu thất ảo não không thôi, nếu như mình phát hiện ra Thiên Âm Cung lúc trước cùng đám lục sử đánh một trận, làm sao mà phiền toái như vậy. Bất quá bây giờ cũng đã muộn, quỷ vương không đầu có Thiên Âm Cung là thêm một sự trợ giúp lớn. Tiểu Lục, ngươi chủ công, ta cùng tiền bối hỗ trợ ngươi. Ta biết rồi. Tiểu nha đầu gật đầu nói. Các người chịu chết đi. Quỷ vương không đầu cười lớn, dương cung xuất hiện một cỗ khí thế vô cùng cường đại, ép tới ba người tiểu thất. Ba người cố gắng ngăn cản cỗ khí thế này. Đột nhiên tiểu thất cảm giác được nguy hiểm, dương mắt vừa nhìn, một mũi tên màu đen đang nhắm mình. Nhìn một màn này, tiểu thất đại biến, vội lùi về đằng sau, nhưng đã chậm. Chỉ nghe vêu một tiếng, mũi tên màu đen nổ bắn ra. Mũi tên này hoàn toàn là từ âm khí tụ thành, mang theo cái đuôi màu đen, dưới ánh sáng của đèn cường quang lóe lên. Thân hình của tiểu thất lóe lên, tránh né mũi tên màu đen. Mũi tên màu đen này tựa hồ như là có mắt, đuổi sát theo tiểu thất. Tiểu thất chân đạp thất tinh bộ, khó khăn lắm mới tránh né được mũi tên màu đen. Sau khi quỷ vương không đầu xuất thủ, Tiểu Lục cùng Hoàng Nguyên chân nhân cũng lắc mình mà xông lên, triển khai thế công mãnh liệt. Cùng tên có một khuyết điểm là cận chiến sẽ không phát huy ra uy lực, cho nên hai người không có dây dưa quỷ vương không đầu ở xa mà áp sát, không cho hắn có cơ hội dương cung. Bọn Chu Gia Hào ánh mắt lo âu, không ngừng nhìn về phía cung tên màu đen và tiểu thất. Đúng lúc này, cung tên màu đen có một chút ba động chuyển hướng, bắn tới tiểu thất. Nhìn một màn kinh hiểm như vậy, bọn Chu Gia Hào vội lên tiếng nhắc nhở: Ca ca, cẩn thận. Bà Bảo nhìn một màn này hô to một tiếng, vừa dứt lời, ba mũi tên màu đen khoảng cách tiểu thất bất quá chỉ còn có một thước. Tiểu tử không ngừng lắc đầu, bàn tay che mắt không dám nhìn. Ba mũi tên màu đen bắn ra, tiểu thất rung cổ tay, Long Tuyển kiếm chống xuống đất một cái, thân mình nhảy lên giữa không trung. Long Tuyển kiếm vung lên, ba mũi tên cùng Long Tuyển đụng nhau, phát ra âm thanh leng keng, sau đó rơi xuống đất. Tiểu thất quẹt mồ hôi trên trán, cúi đầu nhìn ba mũi tên, liền kẹp ra một đạo linh phù. Tiểu thất nhặt lên một mũi tên, hướng quỷ vương không đầu phóng tới. Quỷ vương không đầu bất ngờ không có né tránh mũi tên, vêu một tiếng, mũi tên xuyên qua vai của hắn, tàn nhẫn găm lên vách tường, sau đó tiêu tán.